Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, Mahala. Hai càng, Hắc Quả Phù, nhanh chóng đi trước dẫn đường. Dương Tranh ôm lấy Bắc Minh Tuyết rơi xuống. Cái này đại khe hở, giống như vực sâu một loại, nhện yêu Hắc Quả Phù, từ cao như vậy địa phương rơi dưới. Cũng chỉ chịu tổn thương nhẹ. Thiên địa này Minh yêu tướng, trải qua cải tạo sau, thịt tương đương thân quả nhiên cường hãn. Ta là thiên địa Minh yêu tướng, ngươi dám tới xâm la tuyệt vực, sẽ không sợ bị ta thiên địa Minh vây giết. Hắc Quả Phụ từ dưới đất bò dậy, phía sau nhện xúc tua ngã đoạn một cái, một bên sờ nhện xúc tua, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hung Diêm Vương là ta giết, mà Dương Tranh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Trong chớp nhoáng này, Hắc Quả Phụ liền ngây ngẩn cả người, giống như bức tượng đá, không nhúc nhích. Hung Diêm Vương là ai? Hung Diêm Vương là thiên địa Minh địa tôn khiến, trưởng khống cái này xâm la tuyệt vực, là 18 yêu tướng người lãnh đạo trực tiếp. Hắc Quả Phụ làm là yêu tướng một trong. Tự nhiên nghe nói Hung Diêm Vương bị chém giết, có thể chưa bao giờ nghĩ tới, nàng mục tiêu vậy mà liền là chém giết Hung Diêm Vương này người. Không thể nào, đây là Hắc Quả Phụ phản ứng đầu tiên, nhưng mà sau một khắc, nàng liền tin, bởi vì Dương Tranh cùng phía trên truyền xuống tới bản vẽ đó thượng nhân. Mặc dù dáng dấp không giống, thế nhưng là ăn mặc giống nhau như đúc, mà vẽ lên người. Liền là đem về tới gió yêu vẽ hung thủ. Gió yêu đề cập tới hung thủ ăn mặc độc nhất vô nhị. Giờ phút này Hắc Quả Phụ mới nhớ tới Dương Tranh ăn mặc cùng hung thủ giống nhau như đúc. Hung thủ chém giết Hung Diêm Vương. Hung thủ trong chốn võ lâm đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn. A, Hắc Quả Phụ đột nhiên kêu một tiếng. Một cỗ đồ vật vậy mà vung ra tới, phát ra một cỗ sao mùi, thật buồn nôn a. Bắc Minh Tuyết nhíu mày lại, che mũi, dẫn đường. Dương Tranh không có cười, chỉ là sắc mặt lạnh lùng. Hắn là không nghĩ tới, cái này Hắc Quả Phụ nghe thấy mình tên, vậy mà thật sợ tè ra quần, đến mức cỗ kia vị đạo, hắn trực tiếp che giấu rơi. Tốt, dẫn đường. Ta dẫn đường, cầu thiếu hiệp đừng có giết ta. Hắc Quả Phụ liên tục gật đầu, ấn thanh sắc khuôn mặt trên, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt bên trong, vậy mà lóe lên một tia khác quang mang. Dương Tranh, con nhện này yêu phát tương đương tình, ngươi dám muốn nàng, ta thiến ngươi vật kia. Bắc Minh Tuyết đem đầu tiến tới Dương Tranh bên tai, cơ hồ là cắn Dương Tranh lỗ tai nói câu. Ngươi cái này nha đầu, nghĩ gì thế? Dương Tranh tại Bắc Minh Tuyết cái chán nhẹ nhàng bắn ra. Hắn tự nhiên là chướng mắt một đầu nhện yêu. Cái này Hắc Quả Phụ, trừ tư thái linh lung bên ngoài, những địa phương khác đều không phù hợp hắn thẩm mỹ. Này thanh sắc khuôn mặt, con nhện kia xúc tua, này bao trùm đại bộ phận thân thể yêu lông cùng yêu giáp. Sợ là chỉ có cực kỳ khẩu vị nặng người mới có thể hạ thủ được. Cho nên đối cái này Hắc Quả Phụ, Dương Tranh không có một chút hứng thú, vẫn là để cho những người khác đi. Đại nhân, phía trước liền là xâm la tuyệt vực, rốt cuộc xuyên qua quái thạch lâm đến một cực kỳ đất trống trải. Ngay phía trước bên ngoài mấy dặm thịt tương đương mắt có thể thấy một tòa to lớn cổ đại di tích, phong cách quỷ dị, giống như địa ngục tái hiện một loại. Nguyên lai, cái này xâm la tuyệt vực, liền là một tòa khổng lồ dưới mặt đất cổ đại di tích. Quả nhiên đủ hùng vĩ quỷ dị, Dương Tranh gật đầu, cứ việc còn chưa tới xâm la tuyệt vực trước mặt. Bất quá từ nơi này nhìn lại, liền có thể cảm nhận được này cổ đại di tích truyền tới thương tang cổ lão. Nơi này lại bị thiên địa Minh yêu nhân chiếm cứ, quả thực là không có đạo lý a. Quái, Cũng là giờ khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ này vách đá nặng nề trong sơn động bay ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện Dương Tranh trước mặt. Nhìn thấy người tới, Dương Tranh lông mày nhíu chặt. Đây là một tái hòa thượng, một cái dáng người có phần là cao tráng hòa thượng, cùng một loại hòa thượng tường hòa bất đồng. Cái này hòa thượng toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ lực lượng. Phật môn, trừ tường hòa Bồ Tát ở ngoài, còn có nộ mục kim cương. Trước mắt cái này hòa thượng, cho Dương Tranh cảm giác, liền phảng phất là một cái nộ mục kim cương hàng thế. Ma Ha Lá, trong nháy mắt, Dương Tranh liền nghĩ đến một người. Cái này hòa thượng hẳn là liền là Ma Ha Lá. Cái này thần binh đại lục đại đường đế quốc, siêu cấp cao thủ Ma Ha Lá, vẫn còn có như thế có linh tính nhện yêu. Thiếu niên, ngươi đem con nhện này yêu nhường cho ta như thế nào? Hòa thượng mở miệng, cái gì? Cái này gia hỏa muốn nhện yêu hắc quả phủ? Không phải đâu, một cái hòa thượng, thế mà vừa ý nhện yêu. Cái này, Dương Tranh nghe xong, tức khắc kinh sợ. Hắn nghĩ tới nhiều loại cùng Ma Ha Lá tao ngộ phương thức. Không hề nghĩ tới, cái này gia hỏa một mở miệng liền muốn nữ yêu tinh. Khiến là có thể cho. Bất quá đại sư, cái này hắc quả phụ là ta bắt. Đại sư muốn, tổng đến cầm ra một chút thành ý tới. Dù sao bắt yêu, cũng là hao phí tinh lực. Dương Tranh cười nói, thành ý, thiếu niên, ngươi muốn cái gì? Hòa thượng hơi nhướng mày nói, nhìn Dương Tranh một cái, ánh mắt liền rơi vào hắc quả phụ trên thân. Hắc quả phụ bị hòa thượng nhìn chằm chằm đến trong lòng phát kinh sợ. Hai cái đùi không ngừng run rẩy, liên tục lui ra phía sau. Nàng có thể cảm ứng được, cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, so giết chết Hung Diêm Vương tuổi trẻ người còn muốn lợi hại hơn. Mà còn, cái này hòa thượng đối bản thân, tựa hồ là có chỗ đồ. Cái này hòa thượng, rất đáng sợ. Xin hỏi cao tăng tới Xâm La tuyệt vực là vật gì? Dương Tranh nói, thần nông thước xuất thế. Tự nhiên là vì thần nông thước. Bất quá, gặp này nhện yêu, không cần thần nông thước cũng có thể cứu ta nghĩ cứu người. Hòa thượng nói, Nga. Đại sư nguyên lai là vì thần nông thước mà tới. Vừa vặn, ta cũng là thần nông thước tới. Đại sư như có thể giúp ta lấy được thần nông thước. Cái này hắc quả phụ liền cùng đại sư trao đổi thần nông thước. Dương Tranh cười một tiếng. Không được, ta phải lập tức chạy về đại đường cứu người. Không thể giúp ngươi chiếm thần nông thước. Ngươi nhưng có yêu cầu khác. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Cùng dùng cho trao đổi này nhện yêu. Hòa thượng nói, cái này, đại sư có thần công gì bí tịch loại hình? Dương Tranh cười hắc hắc, bí tịch, ân, tiểu tử, người căn cốt không tệ a, võ công cũng không sai, chỉ kém một điểm liền bắt kịp ta. Đã ngươi muốn bí tịch, vậy thì tốt, ta cái này có, lục thần quyết, một bộ, ngươi có học hay không? Hòa thượng dò xét một phen Dương Tranh lại nói, không học. Dương Tranh lắc đầu, hắn có một bộ, chính tông lục thần quyết. Ma Ha Lá, lục thần quyết, liền không cần, mà còn chính tông khắc chế sách lậu, so sách lậu lợi hại hơn. Thiếu niên, ngươi có nghe nói qua một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp? Lúc này, hòa thượng sắc mặt một chính, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, thế nhưng là Như Lai thần trưởng. Dương Tranh sắc mặt cũng là một chính, cùng hòa thượng đối mặt. Thiếu niên, ta cùng với ngươi có duyên, nếu như không phải vội vã hồi đại đường, nhất định muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nơi này có bốn thức trưởng pháp, ngươi lấy đến, con nhện này yêu ta mang đi. Hòa thượng tiện tay móc ra một quyển sách ném cho Dương Tranh, không nói lời gì, nắm lên hắc quả phụ liền hóa thành một đạo Phật quang bắt đi. Cái này, vậy mà thật là Như Lai thần trưởng. Dương Tranh cầm lên sổ, lật ra xem xét, thật đúng là Như Lai thần trưởng. Bất quá cửu thức thần trường, mà là bốn thức, đây liền là thiên tử đại đường Veyron thiên bên trong pháp khí bản, Như Lai thần trường. Này hòa thượng rõ ràng là cao thủ, hơn nữa nhìn lên tới không giống là người tốt lành gì. Vì cái gì dễ nói chuyện như vậy? Bắc Minh Tuyết hỏi, đại khái là cảm thấy ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái đi. Dương Tranh ngẫm lại, cười nói, trên thực tế, hắn cũng thật bất ngờ. Này hòa thượng không hề nghi ngờ liền là Ma Ha Lá. Nguyên bản hắn cho rằng muốn phí một phen trắc trở mới có thể lấy được cái này pháp khí phiên bản Như Lai thần trường. Không nghĩ tới, cái này Ma Ha Lá là một nhện yêu, vậy mà chủ động tặng bí tịch. Này hòa thượng, hẳn là lục thức toàn bộ triển khai, có thể gặp tương lai, biết bản công tử tương lai vô địch thiên hạ, cho nên tới kết một thiện duyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?